một mặt tạm lánh nguy hiểm của lần đoạt bảo này, khiến cho tu vi của mình nhanh chóng đột phá kết đan sơ kỳ. Sau khi phi hành được một đoạn thời gian, Hàng Lập cảm thấy pháp lực đã tiêu hao hơn một nửa, lập tức đổi sang dạng phi hành thông thường, trong tay nắm chặt một khối linh thạch bậc trung, từ từ hồi phục lại phần pháp lực đã mất đi. Để khi pháp lực hồi phục lại như ban đầu, hắn tiếp tục dùng huyết sắc phi phong gấp rút lên đường. Vì thế tốc độ của hắn rất kinh người, trong khoảng vài ngày đã bay được một quãng đường mà trước đó phải mất nửa tháng mới hoàn thành được. Trên đường Hàng Lập chạm mặt với một số tu sĩ, nhưng đều có tu vi trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ nên hắn mặc kệ, trực tiếp bỏ qua. Những tu sĩ này khi thấy tốc độ độn quang của Hàng Lập, tự nhiên biết gặp một vị cao nhân kết đan kỳ nên cũng chẳng dám quấy rầy hắn. Tuy nhiên, càng đến gần Thiên Tinh Thành thì số tu sĩ Hàng Lập gặp phải cũng dần dần nhiều hơn. Trong đó xuất hiện một vài, thậm chí có vài chục người kết thành đội ngũ. Rốt cuộc sau một tháng, Hàng Lập cũng thấy một tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng tu sĩ này khi thấy hắn thì lập tức cực kỳ cảnh giác, nhanh chóng rời xa xa, căn bản không có ý muốn bắt chuyện. Một người như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng liên tiếp sau mấy ngày, hai gã tu sĩ kết đan kỳ khác cũng có hành động giống như vậy, khiến cho Hàng Lập cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ trong lúc hắn hãm thân vào cuộc tranh đoạt bảo vật tại Hư Thiên Điện thì Loạn Tinh Hải đã phát sinh đại sự gì đó sao? Ý nghĩa này vừa mới xuất hiện, Hàng Lập tự nhiên không thể gấp rút phi hành nữa. Vì thế ngày hôm nay, khi Hàng Lập đang cầm lấy một khối linh thạch bậc trung chậm rãi phi hành trên mặt biển, thì nhìn thấy một đội tu sĩ bay tới từ một phương hướng khác. Có khoảng 7-8 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, vừa nhìn đã biết họ thuộc một loại thế lực nào đó. Hàng Lập không nói một câu, hóa thành một đạo thanh quang chặn đầu bọn họ lại. Hắn không có ý tứ che giấu tốc độ nên khi những tu sĩ kia thấy Hàng Lập bay đến thì lập tức rúng động, nhưng dưới sự chỉ đạo của một lão giả liền trở nên an tĩnh. Tiền bối à, có sự tình gì muốn giảng bối hỗ trợ sao? Lão giả dẫn đầu, đầu tóc xám trắng nhưng hết sức nhanh nhẹn, không đợi Hàng Lập mở miệng liền bay tới thi lễ, bộ dáng cung kính, thái độ khiến cho người khác không thể bắt bẻ được gì. Thanh quang thu lại, thân hình Hàng Lập liền lộ xuất ra, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái rồi bình tĩnh hỏi. Các ngươi là tu sĩ ở đâu vậy? Muốn đi đến chỗ nào? Bọn nhóc bối là tu sĩ thuộc Tam Tinh Tông, phụng mệnh tông chủ đi đến Thiên Tinh Thành. Lão giả cung cẩn hồi đáp. Đến Thiên Tinh Thành, ta dọc đường đi tự nhiên phát hiện số lượng tu sĩ hướng đến nơi đó nhiều hơn hẳn, đồng thời bộ dáng rất là khẩn trương, thế là sao vậy? Hàng Lập nhíu mày, sau khi trầm mặc một hồi lâu liền chậm rãi hỏi. Xem ra tiền bối thời gian trước nhất định đã ở nơi quan vắng nên không biết sự tình này rồi. Cách đây không lâu Thiên Tinh Thành xảy ra đại sự đó, cơ hồ tất cả tông môn cùng thế lực đều phái người đến đó cả. Lão giả ngẩn ra nhưng lập tức thầm thở phào một hơi, mỉm cười trả lời. Đại sự gì vậy? Trước đó mấy ngày ta vừa bế quan đi ra, nói qua một chút đi. Bộ dáng Hàng Lập có vẻ thờ ơ. Tiền bối đã hỏi thì giảng bối đương nhiên sẽ nói theo thực sự rồi. Tuy nhiên tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối được không vậy? Lão giả khoanh tay cung kính hỏi. Nghe xong lời này, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, vẻ mặt liền cười như không cười đáp. Xem ra ngươi cũng rất cẩn thận đó, ta là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn, họ Hàng, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa vậy? Nguyên lai là Hàng trưởng lão, vậy không phải là ngoại nhân rồi. Tuyết Định tiên tử của bản tông cũng với Tử Linh tiên tử của Quý tông là bạn bè thân thiết đó nha. Hai tông phái chúng ta luôn luôn quan hệ giao hảo với nhau. Lão giả nghe Hàng Lập báo thân phận liền thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt mỉm cười nói. Thấy đối phương lộ ra biểu tình mình đều là người cùng một nhà, Hàng Lập lập tức ngẩn người, sau đó đột nhiên cười khổ. Nụ cười này khiến cho lão giả có chút thấp thỏm lo lắng. Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Lão giả có chút hồ nghi thầm nghĩ. Ta thường có quản sự tình trong môn phái, cũng không muốn biết các ngươi nói thật hay là giả, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được. Ta sẽ không làm khó các ngươi đâu. Hiện tại đem tình tiết cụ thể nói ra đi, đến cuối cùng đã xảy ra đại sự gì? Hàng Lập thu lại nụ cười, nói. Tại hạ sao dám lừa gạt tiền bối chứ, những lời vừa rồi đều là thật hết á. Lão giả cười bồi, cơ hồ muốn thề thốt nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hàng Lập liền lập tức giảng giải. Cách đây không lâu, khắp Loạn Tinh Hải đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng nguyên tự thần quan của Thiên Tinh Song Thánh Đại Thành sắp kết thúc bế quan, nên Tinh cũng muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào khống chế được. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là hư ngôn, nhưng không tưởng tượng được mấy ngày sau Tinh cùng đích thực đưa Thiên Tinh lệnh đến các thế lực lớn nhỏ, bắt tất cả các thủ lĩnh tông phái cùng với đảo chủ các đảo khi nhận được lệnh này phải lập tức đến gặp Thiên Tinh Song Thánh, bằng không sẽ lấy danh nghĩa bất kính với Tinh cùng ra tay tiêu diệt. Lão giả tường tận giải thích. Bắt các thế lực đem đến gặp Thiên Tinh Song Thánh hả? Ngươi không nhầm đó chứ, Tinh cung sao lại phát ra cái mệnh lệnh khiến cho người ta mưu phản như vậy chứ? Hàng Lập nhíu mày không tin hỏi lại. Dạ đúng vậy đó, khi Thiên Tinh lệnh đó trong tay các thế lực thì đại bộ phận mọi người đều giống như đang nằm mộng vậy. Nếu trong giai đoạn thế lực Tinh cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh đó chẳng có gì, nhưng bây giờ thế lực của Ma đạo và Chính đạo đều không dưới họ, điều này khiến cho người khác khó hiểu vô cùng. Lão giả cười khổ nói. Vì những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đưa đi đến gặp Thiên Tinh Song Thánh sao? Hàng Lập đánh giá đội ngũ trước mặt thêm lần nữa, nhíu nhíu mày nói. Điều này rất là khó nói. Lão giả lộ ra vẻ chần chờ, có chút hàm hàm hồ hồ trả lời. Khó nói, vậy lý gì? Dị quan trên mắt hắn chợt lóe có chút kỳ quái hỏi. Tiền bối nè, tại hạ còn một số sự tình vẫn chưa nói. Không lâu sau khi Tinh Cung phát ra Thiên Tinh lệnh thì chính đạo và ma đạo đột nhiên tuyên bố liên thủ thành lập một tổ chức gọi là Nghịch Tinh Minh. Nó là muốn đánh đổ bá quyền của Tinh Cung nó với loạn Tinh Hải, triệt để kết thúc sự thống trị hiện nay. Tổng hộ pháp của Vạn Pháp Môn và Vạn Tam Cô và ma đạo đệ nhất nhân Lục Đạo Cực Thánh đồng thời đảm nhiệm hai vị trí đứng đầu của Nghịch Tinh Minh. Khi tổ chức này vừa thành lập đã có rất nhiều tông môn và thế lực gia nhập theo họ, ngoài ra còn có nhiều vị tán tu nguyên anh kỳ kiêu hùng đảm nhận chức vị trưởng lão nữa. Nghịch Tinh Minh cũng học theo cách của Tinh Cung, đồng dạng phát ra quỷ bài Nghịch Tinh lệnh đến tất cả các thế lực, bảo là nếu đến diện kiến Thiên Tinh Song Thánh thì sẽ trở thành địch nhân của họ và không được buông tha. Đồng thời họ cũng tuyên bố trong thời gian sắp tới sẽ công kích Thiên Tinh Thành. Các thế lực khác có thể tự do để đến quan sát nhưng phải biểu lộ rõ lập trường của chính mình. Lão giả lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Nghe đến đây, tuy sắc mặt của Hàng Lập vẫn bất động nhưng trong lòng sững sờ. Sự tình lớn như vậy lại phát sinh trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn đang ở Hư Thiên Điện thực sự làm hắn rất bất ngờ. Trong lúc nhất thời tâm tư của Hàng Lập rối loạn, đột nhiên trong lòng Hàng Lập khẽ động, nhìn lão giả bình tĩnh hỏi: "Người tin lệnh là quỷ bài như thế nào vậy? Người có mang theo hay không?" "Lệnh bài này bản tông chủ cũng thu được một cái nhưng ở chỗ của tông chủ rồi, tuy nhiên giảng bối có thể đem hình dạng của nó phục chế trong một cái ngọc giản, tiền bối có muốn nhìn qua không vậy?" Lão giả ngẩn ra nhưng sau đó nịnh nọt nói: "Ừ, lấy ta xem thử." Thần sắc Hàng Lập lạnh lùng gật gật đầu. Lão giả thấy vậy lập tức lôi từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản màu vàng, không dám chần chờ hai tay cung kính đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập không chút khách khí tiếp lấy, nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong thăm dò, sắc mặt có chút thay đổi. Quả nhiên cái mặt quỷ ở trong lệnh bài gần giống với cái mà trưởng lão của Lục Liên Điện đưa cho U Sủ xem, tuy ngoại hình có chút biến đổi nhưng tuyệt đối là cùng một gốc mà ra. Xem ra chính mà lưỡng đạo đã sớm lén lút cấu kết, trước đó rất lâu đã dày công tiềm nhập nội gian vào thế lực khác. Trong lòng Hàng Lập giật mình, thần sắc lại chẳng chút thay đổi, đem ngọc giản trả lại cho lão giả. Nếu nói như vậy thì các ngươi đến phụ cận của Thiên Tinh Thành để xem đại chiến giữa Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh rồi mới quyết định phải không? Hàng Lập tùy ý hỏi. Nghe xong lời này, lão giả lộ xuất vẻ xấu hổ. Dạ đúng thưa tiền bối, chúng tôi mấy người đích xác là phụng mệnh của tông chủ, trước tiên là xem xét tình hình cái đã. Dù sao Tam Tinh Tông cùng chúng tôi chẳng phải là đại môn đại phái gì hết, chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến mà thôi. Trong đoạn thời gian này Nghịch Tinh Minh đã phát động công kích các toàn ngoại đạo Thiên Tinh Thành và chiếm được thế thượng phong, thậm chí một số hòn đảo trực tiếp tuyên bố về phe bọn họ nữa. Tiếp theo chắc Nghịch Tinh Minh sẽ tấn công đến phần nội đảo, một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội tác quái tác quái, không ít tán tu các tiểu tông phái đều xảy ra chuyện, nếu không phải thân phơi đồng quan thì cũng hoàn toàn bị diệt môn. Lão giả nói ra vì sao các tu sĩ dọc đường đều có bộ dáng cực kỳ cẩn thận. Nguyên lai là do vậy. Được rồi, sự tình đã rõ rồi, các ngươi có thể đi đó. Hàng Lập rất vừa lòng, nhẹ nhàng phất tay thản nhiên nói. Vậy thì chẳng báo trước tiên xin cáo từ. Lão già nghe Hàng Lập nói thì trong lòng vui mừng, vội vàng thi lễ cáo từ. Mặc dù hắn nhìn Hàng Lập không có bộ dáng cùng hung cực ác, nhưng ở cùng một chỗ với một vị tu sĩ kết đăng kỳ không quen biết vẫn khiến hắn có chút lo sợ, vì thế hắn lập tức dẫn theo người nhanh chóng mà rời đi. Hàng Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Tinh Cung và Chính Ma Lưỡng Đạo cuối cùng bạo phát đại chiến, tin tức này đối với hắn mà nói thì có nửa tốt cũng có nửa xấu. Nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận tinh lực của mấy lão quái vật kia. Bọn họ tất cả đều trực tiếp chính ma song phương, không có khả năng không tham dự vào việc này, vì thế sẽ không toàn tâm toàn ý truy đuổi hắn và Hư Thiên Đỉnh, giúp hắn an toàn hơn nhiều. Nửa xấu chính là đại chiến bắt đầu sẽ khiến hắn cực kỳ phiền toái nếu muốn trở lại động phủ của mình. Chắc chắn tu sĩ vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ có tu vi kết đăng kỳ như hắn. Hơn nữa nếu Nghịch Tinh Minh tấn công khu nội đảo của Thiên Tinh Thành trước khi hắn trở về thì những dự tính ban đầu của hắn sẽ hoàn toàn hư hết. Tinh Cung không thể trong giai đoạn đó để cho các tu sĩ khác tùy tiện nhập vào thành. Nghĩ tới đây, Hàng Lập âm thầm thở dài một hơi. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn chặn một nhóm vài tu sĩ cấp thấp khác rồi hỏi han tương tự như thế. Cuối cùng hắn cũng chứng thực được tính chính xác của thông tin, đồng thời điều đó khiến cho hắn lâm vào trạng thái khó xử. Hiện tại Hàng Lập đang lơ lửng ở trên biển, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, thân sắc lưỡng lự. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đột nhiên khẽ lật tay, một cái bình nhỏ màu xanh xuất hiện, chính là cái bình chứa vạn niên linh nhũ. Nhìn nhìn nó, trên mặt Hàng Lập lộ xuất một tia bất đắc dĩ. Nhanh như vậy đã phải dùng đến những giọt linh dịch này, thực sự quá ư là lãng phí linh vật. Nhưng nếu không phải làm như thế, chỉ sợ hắn chưa kịp đến Thiên Tinh Thành thì Nghịch Tinh Minh đã phát động thế tấn công, khi đó đừng nói là việc tiến nhập vào thành,

Đây là loại đã chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được. Loại sát khí này chỉ có một số mật pháp của Phật đạo mới có thể tiêu trừ được, còn không vĩnh viễn không bao giờ mất. Hơn nữa người này tự hồ có liễm khí thuật khá thần diệu, chỉ lộ ra bên ngoài 1/10 lượng sát khí mà thôi. Nhưng chỉ như thế thôi mà sát khí đã kinh ngợi như vậy rồi. Tu sĩ bình thường chống lại người này, chẳng những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng mây hồn thuật chỉ là gãi ngứa, mà còn nếu như nhất thời sơ ý bị cổ sát khí này dây lấy, nhất thời tâm trí sẽ bị đoạn mất. Tu vi 10 phần đến lúc đó có thể phát huy ra 7-8 là hay lắm rồi. Người này nếu mà tu luyện thất sát quyết thì tuyệt đối tu vi mỗi ngày đi ngàn dặm đó. Trong mắt lão giả hàng quang chợt lóe, âm trầm nói: Theo lời của người này nói, tự nhiên là không biết Hàng Lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ tuy không nhiều, nhưng yêu thú cấp 5 tương đương với kết đan sơ kỳ thì đã giết hàng trăm, cho nên sát khí trên người nặng vượt xa tưởng tượng. Thương hộ pháp nè, ngươi không nên chỉ xem sát khí của hắn như thế nào đâu, chẳng lẽ ngươi muốn nhận người này làm đồ đệ hả? Đừng quên là đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ đó nha, sẽ không bái lại làm môn hạ của ngươi đâu. Tráng hán sau khi ngẩn ra một chút, mang theo vẻ nghi hoặc nói: Thu hắn làm đồ đệ hả? Việc này đương nhiên là không có khả năng rồi. Ta chỉ đối với phương pháp hình thành sát khí cường đại như vậy của hắn có chút hứng thú mà thôi. Hắn là phải có yêu quyết nào đó rồi. Lão giả bình tĩnh nói. Nghe đến đó, tráng hán hoàn toàn mất đi hứng thú. Bởi vì công pháp nhờ vào sát khí mà tu vi tinh tiến, phỏng chừng cái loạn tinh hải e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi. Pháp quyết hắn tu luyện không nằm ở trong số đó, tự nhiên sẽ không có chút động tâm. Bất quá tráng hán sau khi nhớ lại điều gì đó, thuận miệng hỏi: Người nói thiếu chủ có hứng thú đối với tử linh tiên tử của Diệu Âm Môn à? Tại sao ta chưa từng nghe qua vậy? Chẳng lẽ thiếu chủ phân phối riêng cho ngươi? Tráng hán trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Sự tình này còn đợi thiếu chủ phân phó sao chứ? Ngươi không phải là không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì, mà tử linh tiên tử này đích thực là đại mỹ nữ của cái loạn tinh hải đó. Chúng ta nếu có thể tác thành chuyện này, đem nàng dâng lên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Phải biết rằng thiếu chủ sẽ đạt được đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Xem ra chỉ cần thánh tổ chỉ để một chút thì không tới 100 năm Nguyên Anh cũng có thể đạt tới đó nha. Lão giả cười âm âm nói. Tráng hán nghe xong lời này có chút hiểu được, lập tức hưng phấn liên tục gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Thiếu chủ hình như cũng sắp chấm dứt bế quan rồi đó. Việc này cũng không cần gấp gáp, tốt nhất sau lần đại chiến này hãy đi làm. Dù sao cũng đã làm cho Diệu Âm Môn biết thế lực của đại nghịch tinh minh chúng ta mới dễ dàng xuống tay được chứ. Đến lúc đó còn không chịu khuất phục hay sao? Ta nghe nói Diệu Âm Môn có một đoạn thời gian đem tổng đàn đặt ở trong Thiên Tinh Thành, đến lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cái cớ chúng thông tư với Tinh Cung, còn sợ dám làm trái nữa sao? Lão giả thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói. Hay đó, đối phương chỉ là hai trưởng lão kết đan sơ kỳ thôi, dám cản đường chúng ta sao chứ? Cũng là thương đạo hữu tốt trí đa mưu. Tráng hán vui vẻ cười to nói. Lão giả nghe vậy cười nhẹ, trong lòng cũng có vài phần tự đắc thầm nghĩ. Cứ như vậy, vừa có thể cường áp cái tên trưởng lão họ Hàn của Diệu Âm Môn kia, đến lúc đó bắt hắn phải dâng cái pháp quyết tụ tập sát khí lên, thật sự là nhất tiễn hạ song điêu. Nghĩ tới đây, lão giả híp hai mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hàng Lập bay khỏi đám người lão giả lục bào, chớp mắt cái đã tới trên bầu trời cảng khẩu. Sau khi liếc vội nhìn thấy mấy tu sĩ nghịch minh tinh ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một cổ thần thức vô cùng cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Hàng Lập giam vào trong. Hàng Lập nhất thời kinh hoảng, nhưng lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại, yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng hắn đã sớm đoán được việc này. Đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn, nghịch tinh minh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tính vật mà thả cho đi. Phỏng chừng, cầm lão quái Nguyên Anh kỳ cầm đầu sẽ tự mình dùng thần thức dò xét để phòng ngừa những tu sĩ kết đan kỳ có thuận biến ảo dung mạo, giả dạng người khác hòng vượt qua kiểm tra. Hàng Lập ánh mắt kiên định dị thường, không lộ ra vẻ bối rối. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến việc dùng thân phận giả, bởi vì thay đổi dung mạo là cách che giấu kém nhất. Nghe đồn trừ phi đem 2-3 loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ quý giá ra, còn lại căn bản không thể gạt được thần thức cường đại của người dò xét. Nếu thay đổi hình dạng, dùng thân phận giả, dạng nhất bị người ta nhìn thấu, ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ, khó có khả năng qua mặt được. Do đó hắn tình nguyện mạo hiểm sau này bị đám người cực âm truy ra tung tích, nhất nhất dùng thân phận trưởng lão của Diệu Âm Môn là ứng phó. Nghĩ đến khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích thì hắn đã sớm đến ngoại tinh hải rồi. Ôm cái loại ý nghĩ này, Hàng Lập trấn tĩnh dị thường, mặc cho lão quái Nguyên Anh kỳ cái dùng thần thức dò xét một phen. Quả nhiên thần thức kia thấy không có gì lạ, không lâu sau biến mất vô ảnh vô tung, cũng không tồn tại trên người hắn lâu. Hàng Lập thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh hướng cảng khẩu mà bay tới. Mặc dù cũng không sử dụng cái cổ bảo áo choàng màu đỏ kia, nhưng hắn cũng không có ý giảm tốc độ lại.